Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727, đến nợ máu trả bằng máu, cực bắc băng tinh cốc phong tuyết, chưa từng có dừng lại, Lâm Bạch đi ở trong gió tuyết, tại băng tinh cốc bên trong tìm lấy Tô Ly Hải cùng Tô Thương tung tích. Thế nhưng nơi đây quá lớn, lại có to lớn như thế phong tuyết. Nhưng Lâm Bạch khó có thể trong vòng thời gian ngắn tìm được Tô Ly Hải cùng Tô Thương. Bất quá dọc theo đường, Lâm Bạch đến tìm được mấy khối lệnh bài, thêm thuận tay chém giết mấy cái muốn chết võ giả. Sau đó, Lâm Bạch trên người liền người sở hữu tiếp cận hơn 300 tấm lệnh bài. Băng gia chủ nói qua, Dương thần cảnh giới chiến trường cùng âm thánh cảnh giới chiến trường đều có 1 vạn khối lệnh bài. Cuối cùng người nào đến lệnh bài số lượng tối đa, người đó liền có thể đạt được băng huyết tha môn sơ. Lâm Bạch nhìn lấy trong tay hơn 300 khối đại biểu cho băng gia lệnh bài, mỉm cười đưa lệnh bài thu vào chữ vật đại bên trong. Mặc dù Lâm Bạch tới nơi đây cũng không phải là vì băng huyết tham mà đến, nhưng nếu là tại giết Tô Ly Hải cùng Tô Thương sau đó có thể được một ít lệnh bài lời nói, cái kia tiện tay đem băng huyết tham cũng lấy tới tay, coi như là một phần niềm vui ngoài ý muốn đi. Lâm Bạch tại băng tinh cốc trung du phóng túng người, mười mấy giờ đi qua đã sắp tiếp cận kết thúc, có thể Lâm Bạch vẫn không có tìm được Tô Ly Hải cùng Tô Thương. Ngược lại trên người lệnh bài cũng là càng ngày càng nhiều. Lâm Bạch chính mình tìm được không ít lệnh bài, cũng từ hắn dương thần cảnh giới võ giả nơi nào đoạt lại rất nhiều lệnh bài. Bây giờ Lâm Bạch trên người lệnh bài đã vượt qua hơn 2000 khối. Đương nhiên, những thứ này dương thần cảnh giới cường giả đều vốn là tới đoạt Lâm Bạch lệnh bài, thật là cuối cùng lại bị Lâm Bạch cướp ngược lại. Hừ hừ, ngươi chính là Đông Phương Bạch à, cái kia bị trục xuất thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn. Lúc này Lâm Bạch đi ở trong gió tuyết, đột nhiên tiền phương truyền tới một tiếng cười lạnh. Lâm Bạch hai mắt đê mê, thanh tuyến trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng, lại tới một cái chịu chết. Người này cười lạnh một tiếng, ha ha ha, Đông Phương Bạch, người ta đánh một trận còn không biết là ai sống ai chết đâu. Thức thời lời nói, mau đem trên người lệnh bài giao ra đây, lão tử biết rõ. Ngươi hôm nay đoạt rất nhiều cường giả lệnh bài, bây giờ trên người ngươi lệnh bài chắc là vượt lên trước 2000 khối A. Lập tức giao ra đây, lão tử có thể lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Người này lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch tức giận nói rằng, muốn làm lá bài, liền ra tay đi, đánh bại ta, trên người ta tất cả mọi thứ đều là ngươi. Nhường Lâm Bạch đem trên người lệnh bài chắp tay nhường cho. Cái kia Lâm Bạch thực sự làm không được, cái kia đã như vậy, Đông Phương Bạch, tiếp ta một trường A. Người này cười lạnh một tiếng, toàn thân linh lực vận chuyển, như bài sơn đảo hải một trường oanh kích mà đến, đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Trong lúc người một trường còn chưa tới gần Lâm Bạch là lúc, Lâm Bạch ánh mắt kiếm quang lóe lên. Một đạo rực rỡ chói mắt kiếm khí ngút trời mà xuống, đem người này một kiếm chém bay ra ngoài hơn 100 mét, ngã trên mặt đất, máu me khắp người. Ánh mắt của hắn vô cùng hoảng sợ, toàn thân lạnh run. Vừa rồi một kiếm kia không chỉ có đánh bại hắn, càng là đánh nát hắn sở hữu ý chí chiến đấu. Liền ngươi chút tu vi này còn muốn tới cướp ta lệnh bài. Hừ hừ, Lâm Bạch khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, hướng về người này đi tới. Tất nhiên người này dẫn đầu làm khó dễ, cái kia Lâm Bạch cũng không phải cái gì tốt chọc nhân vật. Người này nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, nhất thời lạnh run nói rằng, Đông Phương Bạch, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta chỗ này có tin tức có thể đến lượt ta một mạng. Ngươi biết nơi đây người nào lệnh bài tối đa sao? Ta biết người nào lệnh bài tối đa. Ta cho ngươi biết, ngươi buông tha ta, có được hay không? Người này hầu như khẩn cầu đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch từng bước đi tới, lạnh lùng nói, ta đối lệnh bài, không có hứng thú. A, người này kinh hô một tiếng, trong lòng thầm mắng, ngươi đối lệnh bài không có hứng thú, ngươi tới băng tinh cốc làm cái gì? Người này nhìn thấy Lâm Bạch tới gần, trên mặt sốt ruột nói rằng, Đông Phương Bạch, ngươi lại hãy nghe ta nói, nơi đây lệnh bài tối đa chính là Tô Ly Hải cùng Tô Thương hai người. Ta biết bọn hắn ở nơi nào. Lộp bộp Lâm Bạch vừa mới đi tới trước mặt người này. Lúc này nghe thấy Tô Ly Hải cùng Tô Thương hai người tên. Ánh mắt vui vẻ, hỏi, bọn hắn ở chỗ nào? Người này nói, ta có thể nói cho ngươi. Thế nhưng ngươi được cam đoan không thể giết ta. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói. Nói đi, người này nói. Ngươi từ nơi đây hướng phương hướng Tây Bắc. Bên ngoài 10 vạn dặm. Tô Ly Hải cùng Tô Thương liền ở nơi nào? Lâm Bạch nghe lời này một cái. Lúc này về thủ xem hướng Tây Bắc hướng. Trong con mắt mang theo một tia lạnh lùng sát ý. Người này nói. Ta đã đem tin tức đều nói cho ngươi. Ta có thể đi không? Đưa lệnh bài lưu lại. Ngươi có thể cút. Lâm Bạch từ tốn nói. Người này nghe lời này một cái. Lúc này trên mặt lộ ra một tia đau lòng chi sắc. Lúc này từ trong túi trữ vật khẽ đảo. Hơn 1000 tấm lệnh bài cuồn cuộn mà ra. Xuất ra lệnh bài sau đó. Người này không nói hai lời xoay người liền đi. Lâm Bạch cũng không có đi ngăn lại người này. Đem nơi đây hơn 1000 tấm lệnh bài thu sau khi thức dậy. Ánh mắt nhìn về phía phương hướng Tây Bắc. Lúc này phi kiếm lóe lên. Lâm Bạch ngự kiếm tiến lên. Tô Ly Hải, Tô Thương, đến nợ máu trả bằng máu. Lâm Bạch đạp ở trên phi kiếm. Hướng Tây Bắc hướng. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là cách xa vạn dặm, chỉ là mấy hơi thở. Lâm Bạch liền tới đến vị võ giả nào nói tới địa phương. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây phải là Tô Ly Hải cùng Tô Thương ở nơi này. Hoàng thúc, quá tốt, hai người chúng ta trên người lệch bài cộng lại, có chừng hơn 5000 khối. Lần này băng huyết tham nhất định là chúng ta vật trong bàn tay. Tô Thương cùng Tô Ly Hải kiểm kê một phen trong túi trữ vật lệnh bài về sau, sắc mặt đều là mang theo một cổ sắc mặt vui mừng. Hoàng thúc, ta đưa lệnh bài đều cho ngươi, bởi ngài đi tìm băng ra hối đoái băng huyết tham môn sơ. Khi đang nói chuyện, Tô Thương đem trong túi trữ vật, lệnh bài đều lấy ra. Giao cho Tô Ly Hải. Tốt, chờ đạt được băng huyết tham sau đó. Phản hồi Tô Thị Vương Triều về sau. Ta mời Tô Thị Vương Triều bên trong hoàng tộc luyện đan sư xuất thủ luyện chế đan dược. Đến lúc đó đan dược thành công ngày. Chính là ngươi ta thúc cháu hai người đột phá dương thần cảnh giới lục trọng là lúc. Tô Ly Hải mừng như điên nói rằng, Tô Thương khẽ gật đầu, từ Tô Chiến tại trên thần tích lĩnh bị Lâm Bạch giết chết sau đó. Tô Ly Hải tại Tô Thị Vương Triều bên trong liền rất coi trọng Tô Thương. Mà Tô Thương cũng đem Tô Ly Hải trở thành cái thứ hai phụ thân, có thể đột phá dương thần cảnh giới lục trọng đan dược. Không biết đan dược này có hay không tại hạ phần đâu. Giữa lúc Tô Ly Hải cùng Tô Thương đều vạn phần cao hứng là lúc. Bạo trong gió tuyết truyền tới một tiếng cười lạnh. Tô Ly Hải cùng Tô Thương đều là thần sắc cả kinh. hơi hơi ghé mắt nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy đang mãnh liệt bạo trong gió tuyết, một cái nam tử quần áo trắng, dẫn theo một thanh lợi kiếm chậm rãi đi tới. Khi hắn đi tới Tô Ly Hải cùng Tô Thương trước mặt là lúc, hắn trên mặt mang cái kia một nụ cười lạnh lùng, trong con ngươi mang theo một màn kia châm chọc, càng thêm nồng nặc lên. Đông Phương Bạch, Tô Ly Hải cùng Tô Thương nhìn thấy người này, trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Tô Thương sắc mặt càng là trầm xuống, trong lòng hắn đã sớm đoán được, Đông Phương Bạch có vẻ như đối bọn hắn rất có hứng thú. Mà bây giờ Đông Phương Bạch đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện a. Hết chương.